Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. 140, phiên ngoại 1. Hoan nghênh đi vào vô hạn ác mộng trò chơi. Người trẻ tuổi mơ mơ màng màng mà mở mắt, phát hiện chính mình không có ngủ ở trên giường, mà là tùy ý mà bị ném ở một cái dơ loạn kém trên mặt đất. Hắn phản ứng đầu tiên là bị bắt cóc. Người trẻ tuổi mờ mịt mà đứng lên, nhìn quanh một vòng, phát hiện này nho nhỏ trong phòng còn đứng những người khác. Đặc biệt là đối diện, còn ngồi xổm một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử đôi tay nâng gương mặt, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nơi này, người trẻ tuổi muốn biết tình huống hiện tại, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị một cái lưu loát nữ hài tử cấp đánh gãy. Người không có bị bắt cóc cũng không có xuyên qua càng thêm không phải phim truyền hình quay chụp. Hiện trường, cái kia sơ cao đuôi ngựa nữ hài tử mồm mép động thật sự mau. Bla bla chính là một đốn nói. Người trẻ tuổi càng thêm mờ mịt, cho nên, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Cao đuôi ngựa lập tức không biết nên như thế nào giải thích. Là đi vào trong một trò chơi mạt, cái kia vẫn luôn không phát ra động tĩnh tiểu thí hài lười biếng mà nói. Sửa đúng một chút, là đi vào một cái ngốc bức trong trò chơi mạt người trẻ tuổi. A, cao đuôi ngựa biểu tình nghiêm túc, đây là một cái chân thật trò chơi. Ngươi là bị kéo vào tới xui xẻo người chơi. Ở bên trong đã chết là thật sự đã chết. Cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Không cần chạy loạn, đi theo ta thì tốt rồi. Người trẻ tuổi xem qua rất nhiều điểm tấn tiểu thuyết, thực mau liền lĩnh ngộ lại đây hiện tại là như thế nào một cái tình huống. Hắn nhìn vẻ mặt đáng tin cậy cao đuôi ngựa, sinh ra một loại vận khí thật tốt có thể ôm đùi ảo giác. Như vậy, người trẻ tuổi thật cẩn thận mà nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Cao đuôi ngựa bị vấn đề này đã hỏi tới, trò chơi còn không có tuyên bố thông chi. Trước chờ một chút đi, tiểu thí hài lại nói, còn thiếu một người, đây là một cái 6 người phó bản, ở trong góc còn đứng 2 người. Chỉ là bọn hắn không nói một lời, dễ dàng làm người làm lơ. Nga nga, người trẻ tuổi gật gật đầu, lại chuyển hướng về phía tiểu thí hài. Người cũng là xui xẻo người chơi sao? Tiểu thí hài mắt trợn trắng, không có trả lời. Người trẻ tuổi nói thầm nói, như thế nào liền như vậy tiểu nhân tiểu hài tử cũng bị kéo đến trong trò chơi? Trò chơi liền không có vị thành niên bảo hộ thi thố sao? Thoạt nhìn rất nhỏ, trên thực tế tuổi muốn ấn 3 vị số tính tiểu thí hài. Liền ở người trẻ tuổi toái toái niệm thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến, phanh, đến một tiếng. Cũ nát ván cửa hét lên rồi ngã gục. Bên ngoài thời tiết tối tăm, xa hơn chỗ quay chung quanh một cổ sương mù dày đặc. Người trẻ tuổi bị hoảng sợ, không hề có nam tử khí khái mà xúc tới rồi cao đuôi ngựa phía sau. Trên thực tế bị cho rằng là đùi cao đuôi ngựa, nhìn kỹ đi, nàng cũng có chút kinh hoàng, còn hảo tiến vào đều không phải là khủng bố quỷ quái, mà là một cái ăn mặc bạch tê thanh niên. Hắn mặt mang mỉm cười, trên má có một cái lúm đồng tiền, vừa thấy liền rất ánh mặt trời hiền lành. Ngượng ngùng, hắn ôm một đại túi đồ vật đi đến. Ta đã tới Germany. Cao đuôi ngựa nhìn người tới, như suy tư gì, ngươi là, tiểu thí hay nhảy nhót lên, đánh gãy cao đuôi ngựa nói, vội vàng thúc giục nói, nhanh lên, cái này phó bản một chút cũng không hào chơi. Thẩm Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn. Tiểu thí hay rụt rụt cổ, nhắm lại miệng. Hắn từ trong túi mặt móc ra một lọ Hoa Ha Ha sữa bò đưa cho tiểu thí hai. Quay đầu nhìn về phía cao đuôi ngựa, ngươi nhận thức ta? Cao đuôi ngựa đầu tiên là bưng kín miệng, sau đó gật đầu, đúng vậy, đối, chúng ta trước kia xứng đôi đến cùng cái phó bản quá, đương nhiên. Cao đuôi ngựa là thuộc về hoa thủy sờ cá kia một loại người chơi. Có thể thông quan chỉ do đồng đội cấp lực. Cho nên Thẩm Đông Thanh đối nàng không có gì ấn tượng. Chỉ lễ tiết tính gật gật đầu, xem như chào hỏi. Cao đuôi ngựa ánh mắt dừng ở Thẩm Đông Thanh phía sau, không nhịn xuống đặt câu hỏi nói, người đồng bạn đâu? Nàng chính là nhớ rõ. ở cái kia phó bản bên trong Thẩm Đông Thanh bên cạnh còn vẫn luôn đi theo một người nam nhân. Hai người quan hệ thực tốt bộ dáng, ân, là vượt quá với bằng hữu kia một loại hảo. Hiện tại không phát hiện người kia, Cao đuôi ngựa trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nghĩ thầm, chẳng lẽ là hai người nháo phiên. Loại tình huống này ở trong trò chơi mặt thực thường thấy. Nhưng nàng cảm thấy, hai vị này hẳn là sẽ không như vậy đi. Thẩm Đông Thanh nói, hắn là vi phạm quy định tiến vào trò chơi. Đã bị điều về đi ra ngoài, trò chơi vốn là công bằng công chính. Chỉ có phù hợp quy tắc nhân tài có thể đi vào trò chơi. Nhưng thời gian dài, trò chơi hệ thống bị virus cảm nhiễm, trong đó rất nhiều trình tự đều bị hủy hoại. Không chỉ có tùy ý kéo người tiến trò chơi còn thiết hạ các loại cửa ải khó khăn không cho người chơi rời đi, bọn họ trải qua một phen thao tác, đem cái này bị cảm nhiễm hệ thống cấp phá hủy. Hiện tại khống chế trò chơi chính là mới nhậm chức hệ thống. Nó đối trò chơi tiến hành rồi chữa trị, điều về sở hữu vi phạm quy định người chơi. Chu Văn Ngạn cũng là trong đó. Chu Văn Ngạn cũng không tưởng sớm như vậy rời đi trò chơi. Chính là quy tắc đặt ở nơi đó. Hắn cũng không thể nề hà. Thẩm Đông Thanh chỉ có thể nỗ lực trò chơi. Nhanh lên đi ra ngoài tìm hắn. Còn Hảo, đại khái là hắn ra tay giúp trợ trò chơi. Hệ thống cho hắn khai cái cửa sau. Làm hắn càng mau đến đạt được đi ra ngoài chìa khóa. Không cần ở các phó bản bên trong biển rộng tìm Kim Môn Sơ đương nhiên. Tuyệt đối không phải hệ thống cảm thấy Thẩm Đông Thanh lực phá hoại quá cường. Muốn nhanh lên đem hắn đuổi ra khỏi nhà ý tứ. Cái này phó bản, chính là cuối cùng một cái. Người trẻ tuổi nghe thế sao nói. Tiếng lòng chờ mong, ta cũng có thể bị điều về sao. Thẩm Đông Thanh, không được ở tân hệ thống tiền nhiệm sau. Trò chơi liền không còn có bắt lính loại này hành vi. Sau lại tiến vào trò chơi. Tất cả đều là phát sinh ngoài ý muốn kề bên tử vong người. Nếu là lưu tại trong trò chơi còn có một đường sinh cơ. Rời đi trò chơi liền sẽ lập tức ngỏm củ tỏi. Người trẻ tuổi thất vọng đến a một tiếng. Thẩm Đông Thanh cổ vũ hắn một chút. Hảo hảo trò chơi, còn có thể có đi ra ngoài cơ hội. Tiểu thí hài hút một ngụm sữa bò. Không kiên nhẫn mà nói. Nhanh lên, ta muốn đi ra ngoài. Làm trợ giúp chữa trị trò chơi hồi báo chi nhất, vẫn luôn đương tiểu vai ác tiểu thí hài cũng đạt được một cái người chơi thân phận. Chỉ cần hắn thông quan, cũng có thể từ trong trò chơi mặt đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh xé rách một cái khoai lát đóng gói túi. Răng rắc cắn nổi lên khoai lát, gấp cái gì gấp, đàn diễn cũng chưa đúng chỗ đâu, vừa dứt lời. Trống rỗng trong phòng nhỏ đột nhiên vang lên, đông đến một tiếng. Như là có người gõ một chút cái mõ, mọi người nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, không biết khi nào, cửa ngừng một chiếc xe ngựa, càng xe ngồi một cái đánh xe lão hán, xem hắn trang điểm là thuộc về phương Tây thời Trung cổ phong cách. Người trẻ tuổi, con liền thật xuyên qua, lão hán không kiên nhẫn mà nói, nhanh lên lên xe, bằng không bỏ lỡ được mùa tế, Ca Lai bá tước muốn sinh khí. Cao đuôi ngựa không dám tự tiện hành động, chuẩn bị ôm Thẩm Đông Thanh đùi, cái gì đều nghe hắn. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm, giống như có điểm quen tai, cao đuôi ngựa nhỏ giọng hỏi. Lên xe sao, Thẩm Đông Thanh, thượng A, vì thế đoàn người xếp hàng lên xe ngựa. 6 cá nhân đem xe ngựa tễ đến tràn đầy, tháp tháp tháp, vó ngựa dẫm quá lầy lội thổ địa. Chậm rãi rời đi cái này nhà gỗ nhỏ, trong xe một mảnh trầm mặc, chỉ có Thẩm Đông Thanh gặm khoai lát thanh âm ni cùng với thanh thúy, răng rắc thanh. Người trẻ tuổi nhỏ giọng mà nói, nếu không mọi người đều cho nhau giới thiệu một chút đi. Căn cứ tiểu thuyết định luật, không phải vừa tiến đến nên tự giới thiệu, sau đó phân rõ này đó là pháo hôi, này đó là vai chính sao. Vì cái gì một chút cũng không ấn kịch bản tới. Kia hai cái vẫn luôn thực trầm mặc người mở miệng. Không cần thiết, không biết vì sao. Người trẻ tuổi cảm thấy hai người kia có chút cổ quái. Xem bọn họ ánh mắt thật giống như là xem người chết giống nhau. Làm người thực không thoải mái. người trẻ tuổi hoạt động một chút mông, tễ tới rồi tiểu thí hài bên cạnh, kéo ra cùng hai người kia khoảng cách, tiểu thí hài bất mãn mà nói, qua đi một chút, người trẻ tuổi lại đành phải lại dịch qua đi, pi pi, trên bàn nhỏ chim gõ kiến vật trang trí phát ra thanh thúy điệu kêu, hấp dẫn mọi người lực chú ý, sau một lúc lâu sau, điệu mõm lúc đóng lúc mở, thế nhưng phát ra tiếng người. Người đang ở đi trước Kalai Bá Tước trang viên trên đường Kalai Bá Tước có được một tảng lớn diện tích rộng lớn thổ địa, vì cử hành mỗi năm được mua tế, lãnh địa chung liền sẽ tỉ mỉ chọn lựa 6 vị xử nữ hiến cho Kalai Bá Tước. Thân phận của ngươi chính là 6 vị xử nữ chi nhất. Thẩm Đông Thanh phản ứng đầu tiên chính là, ta không phải xử nữ, cái thứ hai phản ứng là, cái này phó bản ta giống như đã tới, vừa mới dứt lời. Trong một góc liền truyền đến một tiếng cười nhạo, nói cái gì mạnh miệng, một cái cánh tay thượng mang theo xăm mình kẻ cơ bắp nói. Một cái người chơi căn bản không có khả năng tiến vào cùng cái phó bản hai lần, hắn vừa thấy đến Thẩm Đông Thanh, liền cảm thấy người này thập phần trang bức, rõ ràng là ở nguy cơ tứ phía trong trò chơi. Lại làm bộ không chút nào để ý bộ dáng, thậm chí cái gì vũ khí cũng chưa mang, chỉ dẫn theo một túi đồ ăn vặt, loại này người chơi, không phải thật sự đại lão, chính là đầu óc có chút vấn đề, bất quá xem Thẩm Đông Thanh bộ dáng này, khẳng định là người sau, vốn dĩ hắn cũng lười đến vạch trần, không nghĩ tới thật đúng là liền trang đi lên, lúc này mới nhịn không được xuất khẩu. Chỉ là không nghĩ tới người này bị vạch trần về sau không chỉ có không hổ thẹn. Con tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Xăm mình nam bị đã hỏi tới. Trầm mặc một lát sau nói, trong trò chơi mặt nhiều như vậy phó bản, cả đời đều chơi không được. Người chơi tiến vào phó bản đều là tùy cơ. Dựa theo xác suất tới nói, tuyệt không khả năng tiến vào cùng cái phó bản hai lần. Thẩm Đông Thanh như suy tư gì. Ngươi nói rất có đạo lý, xăm mình nam, chính là, nói đến một nửa, hắn phản ứng lại đây, ta không phải cùng ngươi giảng đạo lý. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, chính là ngươi nói được xác thật rất có đạo lý a, xăm mình nam. Vì cái gì người này còn có thể như vậy tự nhiên đến trang đi xuống. Hắn có chút vô lực, dứt khoát không để ý tới người này, xúc ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa lung lay, xăm mình nam nghĩ thầm, lúc này đây nhưng đủ xui xẻo, nhìn xem này đội ngũ phối chế, một cái thí dùng không có tiểu hài tử, một cái nhát gan tân nhân, một cái đầu óc có chút vấn đề thanh niên hơn nữa một cái vô dụng nữ nhân. Xem ra lần này phó bản giữ nhiều lành ít a. Hu, xe ngựa ngừng lại, khoảng cách môn gần nhất Thẩm Đông Thanh cái thứ nhất nhảy xuống. Hô hấp một ngụm mới mẻ không khí sau, nhìn phía trước lâu đài, a, ta quả nhiên đã tới. Vừa rồi xăm mình nam ở trên xe ngựa nói được xác thật rất đúng. Trong trò chơi có nhiều như vậy phó bản, căn cứ xác suất, hệ thống sẽ cố tình tránh đi một cái người chơi tiến vào cùng cái phó bản hai lần xác suất. Trừ phi cái này người chơi dùng phó bản tín vật mạnh mẽ đi vào. Nhưng tới rồi Thẩm Đông Thanh nơi này. Trò chơi phỏng chừng là như vậy tưởng, nếu cái này phó bản bị đạp hư một lần, kia khẳng định liền có sức chống cự, lại đến một lần hẳn là cũng không hỏi. A, lâu đài đại môn mở ra một cái khe hở, người còn không có ra tới, liền trước hết nghe tới rồi hét thảm một tiếng, tiếp theo trầm trọng môn phanh đến khép lại, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, người trẻ tuổi chần chờ, như thế nào? Thẩm Đông Thanh sờ sờ chóp mũi, giống như, nàng vừa mới nhìn ta liếc mắt một cái liền chạy, hắn quay đầu lại trưng cầu ý kiến của người khác. Ta thoạt nhìn thực khủng bố sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, dục mộc, bạc tân nhân long một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, Yakun, nghiên thượng hoa 30 bình, nghe 27 bình, tây bưởi trà 15 bình, bạc tân nhân long 12 bình, 0101, Nam Cung Tông Điệp, phương chứng chứng 10 bình, Tiểu Nếu Tạ Ách Mệnh 9 bình, Vân Hút Miêu lại 1 ngày, Lê Thử 5 bình, Băng Phách Hinh, Thảo Phong 8 ngu, Bắc Minh đầu tháng, Cười Có Ở, Phong Lam, Phái Phái Tinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.